ánh sáng mặt trời chiếu bóng tiểu hòa thượng xuống dưới núi kéo ra thật dài. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 253 Phật tâm. Hòa thượng minh tâm tới Duyên Khang quốc. Trên trời vẫn còn mây đen, ảnh hưởng của nạn tuyết vẫn chưa tan hết. Quan binh vẫn đang bận rộn cứu tế thiên tai, nạn dân vẫn còn đang chạy tránh đói, đồng thời cũng có rất nhiều cường đạo xông vào nhà cướp của. Dân đói chạy nạn khắp nơi, đúng là dân chúng lầm than. Nơi này có một hòa thượng trắng trẻo. Có một số dân đói nhìn thấy hắn vui mừng nói. Không cần tắm cũng có thể ăn được. Hòa thượng minh tâm vội vàng co giò chạy. Những dân đói đó không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi không đuổi kịp, hắn chỉ đành từ bỏ, nói. Đã bảo đừng nói gì mà, đợi hắn lại gần thì ôm lấy cắn, hòa thượng trắng trẻo đó sẽ hết đường chạy. Hòa thượng minh tâm kinh hồn bạt vía, đói 2-3 ngày, không tìm được thứ gì để lót dạ nhưng bị dân đói truy sát 10 mấy lần. Trong đại lôi âm tự yên bình, còn thế giới bên ngoài thì hiểm ác vô cùng. Nơi nào cũng mất mùa đói kém, trong kinh Phật không có những thứ này. Rất nhiều kinh Phật hắn mang theo đều vô dụng, không thể giải quyết được vấn đề đói bụng. Nơi này xa xôi, nạn dân nhiều vô kể, triều đình không thể lo liệu hết. Đâu đâu cũng là cảnh chết đói, xác người chết đói nằm ngổn ngang hai bên đường. Còn có một số sói hoang, chó hoang do ăn thịt xác chết mà trở thành yêu ma tu tập thành bầy đi săn bắt người sống khắp nơi. Chó vốn dĩ đã được thuần phục nhưng tới năm hạn hán, chó cũng ăn thịt người, sinh sản nhanh chóng còn hung hãn hơn sói. Đây chính là địa ngục. Hòa thượng minh tâm nhìn thấy đâu đâu cũng là yêu ma rùa quái, đâu đâu cũng là xác chết liền bật khóc nói. Hòa thượng, ngươi có con không? Một nạn dân gầy gò, da rẻ vàng vọt túm lấy áo hắn, trong lòng ôm một đứa bé, nét mặt đói khát. Đưa con ngươi cho ta đưa con ta cho ngươi. Ngươi ăn thịt con ta ăn thịt con ngươi. Hòa thượng minh tâm kêu lên thất thanh, giãy giụa rồi loạng choạng bỏ chạy. Như Lai ơi! Minh tâm chạy không biết bao nhiêu dặm, tới khi không thể chạy nổi nữa mới quỳ xuống đất gào lên thống thiết. Người ở đại lôi âm tự, không nhìn thấy thế gian này sao? Hắn như người mất hồn loạng choạng đi về phía trước. Phía trước có một ngôi chùa. Minh tâm đi vào chùa, chỉ thấy trên xà nhà có treo mấy người, đầu hướng xuống đất bị lột hết ra, mấy tăng nhân đang ngồi xổm ở góc nhà cầm bát sắt ăn thịt. Thấy hắn bước vào, mấy tăng nhân kinh ngạc, vội vàng nói. Chủ trì có hòa thượng một mình tới đây. Chủ trì vội vàng bước tới, nói. Hòa thượng từ đâu tới vậy, lương thực ở chỗ chúng ta đã gần hết rồi, tới đất cũng bị dân đói gặm mấy lượt rồi. Viên đỉnh, hãy cho hắn một bát rồi để hắn đi đi. Ngã Phật tử bi. Một bát thịt người đặt trước mặt, hòa thượng minh tâm hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy vị Phật trong đầu mình sụp đổ vỡ tan tành. Hắn nhảy lên điên cuồng đập tượng Phật. Tượng Phật sụp đổ vỡ vụn. Những tăng nhân khác vội chạy lên ngăn lại, giận dữ nói. Tên hòa thượng này điên rồi, nhập ma rồi, không tôn trọng Phật tổ, khi sư diệt tổ. Hòa thượng minh tâm để mặc bọn họ đánh đấm cũng không đánh trả, một lúc sau khắp người máu me bê bết. Đúng trong lúc này một nhóm quan binh xông tới chém chết mấy hòa thượng trong chùa. Những hòa thượng này ăn thịt người, coi trời bằng vung. Tướng quân, ở đây còn có một hòa thượng bị đánh không thành hình người. Ý, vẫn còn thở. Những quan binh này khiêng hắn lên, vì tướng quân kia nhìn hắn nói. Không chết được đâu. Hòa thượng, ta thấy ngươi có bản lĩnh, tại sao người ta muốn giết ngươi ngươi lại không đánh trả. Hòa thượng minh tâm đờ đẫn. Khắp người ta đều là sơ hở. Tướng quân kia cười nói. Khắp người đều có sơ hở là tốt mà, ai không có vài sơ hở, biết bản thân mình có sơ hở mới là cao thủ. Ngươi có bản lĩnh đi theo ta đi, đi bảo vệ mầm giống. Những nạn dân này ăn cả cỏ dại, lương thực vừa trồng xuống không thể để họ ăn hết.

lúc này Thái tử Duyên Khang chạy tới Đại Lôi Âm Tự làm gì? Hắn cầu kiến lão Như Lai có mưu đồ gì? Tai ông nổi mù khẽ giật, nói. Phật Tâm Bảo Tăng nhân đó dẫn Thái tử Duyên Khang tới Đại Hùng Bảo Điện, còn mình thì tới Thiên Phật Tháp, chuẩn bị thông báo cho Như Lai. Hắn vào Thiên Phật Tháp rồi, việc ở trong đó ta không nghe được. Như Lai ra rồi bảo tăng nhân trong Thiên Phật Tháp cố gắng hết sức, niệm tụng chân ngôn trấn áp lệ thiên hành trong tháp. Mặt Mã Gia biến sắc, vội vàng nói. Phật Pháp của đám tăng nhân đó đâu thể trấn áp lệ thiên hành, Như Lai sơ ý rồi, ngàn Phật trong tháp đã chết rồi. Cho dù được các tăng nhân dùng chân ngôn kích phát hoạt tính của Phật thể thì cũng không thể trấn áp lệ thiên hành, mau tới Thiên Phật Tháp tránh để lệ thiên hành chạy mất. Ba người vội vàng tới Kim Đỉnh, Tần Mục đi chậm hơn họ rất nhiều. Khi đi qua phòng mình thấy Long Kỳ Lân vẫn đang nằm ngủ ở đó, lão hòa thượng bên cạnh vẫn niệm kinh cho Long Kỳ Lân nghe. Long mập! Tần Mục vội vàng quát lên một tiếng. Long Kỳ Lân lập tức tỉnh dậy co giò chạy tới bên này bỏ mặt lão hòa thượng ở sau lưng. Lão hòa thượng nổi giận. Nghiệt xúc, không có chút hồi căn nào cả. T-A-A-Nơ Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, nói. Tốc độ nhanh nhất, mau tới Kim Đỉnh. Long Kỳ Lân nói. Giáo chủ, mấy ngày nay ngươi không về, không cho ta ăn cơm. Tần Mục quát. Mau tới Kim Đỉnh, ta sẽ cho ngươi hai đấu. Long Kỳ Lân lập tức phấn chấn, điên cuồng lao về phía Kim Đỉnh. Thiên Phật Tháp ở Kim Đỉnh, trong tháp có thân xác của các đời Như Lai, ngoài tháp là các tăng nhân đang ngồi trên mái hiên, đỉnh tháp và cả cửa sổ, dùng chân ngôn Phật môn để kích phát hoạt tính của thân xác Như Lai trong tháp. Trong các thân xác, chân ngôn Phật môn hóa thành những văn tự hữu hình giống như những con rồng lớn len lỏi trong thân, lần lượt truyền vào ấm đường Tư Bà Bà, trấn áp luyện hóa tâm ma của lệ thiên hành. Mấy ngày này, lão Như Lai đích thân dẫn sắt chú tăng, dùng Phật tính chứa đựng trong thân xác các đời Như Lai để trấn áp luyện hóa lệ thiên hành, đã đạt được hiệu quả nhất định, tiêu mòn không ít nguyên thần của lệ thiên hành, số lần Tư Bà Bà tỉnh lại càng ngày càng nhiều. Vì thế ông ta mới dám yên tâm rời đi giao lại cho chúng tăng trấn áp, dù sao thì trong tháp cũng còn rất nhiều thân xác các đời Như Lai trấn thủ. Đúng lúc này đồng tử mắt của Tư Bà Bà biến thành một màu đen kịt, bà ta cười khúc khích, giọng nói đầy mị hoặc phát ra từ trong tháp giống như người tình thì thầm bên tai, len lỏi vào trong tai các tăng nhân ngoài tháp, len vào tim họ. Lập tức các tăng nhân Phật tâm đại loạn, thiên ma sinh ra trong Phật tâm. Chủ vững. Một vị lão tăng nói đanh thép. Không được nghe giọng ảo ta. Ông ta vừa dứt lời, lập tức trong tháp xuất hiện một gương mặt xinh đẹp nhìn ông ta mỉm cười si mê. Phật tâm của lão tăng lập tức sinh ra thiên ma, vòng Phật quang sau gáy lập tức tối dần rơi từ trên tháp xuống. Hỏng rồi. Một vị lão tăng khác miệng niệm lớn Phật hiệu, nhấc tay giơ hai ngón tay móc hai mắt mình ra định không nhìn dung mạo của Tư Bà Bà, ông ta hạ quyết tâm móc mắt mình ra nhưng bên tai lại vọng tới tiếng cười, len lỏi vào trong tim gãi qua gãi lại. Lão tăng nghiến răng, hai ngón tay xuyên vào hai tai mình đâm thủng màng nhĩ không nghe giọng của bà ta nữa. Mặt lão hòa thượng bê bết máu. Lớn tiếng niệm kinh Phật chấn động thân xác các đời Như Lai trong tháp. Ông ta không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nên không nhìn thấy các tăng nhân đang rơi từ trên tháp xuống, cũng không nghe thấy tiếng cơ thể họ rơi xuống đất. Đột nhiên ông cảm thấy một bàn tay ngọc ngà, mềm mại, ấm áp xoa nhẹ lên mặt lên đầu mình. Lão tăng toàn thân run rẩy, Phật quang sau gáy vỡ vụn rơi từ trên Thiên Phật tháp xuống. Tần Mục hối thúc Long Kỳ Lân xông tới Kim Đỉnh, chỉ thấy chúng tăng trên Thiên Phật tháp rơi ngổn ngang trên mặt đất, Mã Gia và ông nội mù bay trên không đuổi theo Tư Bà Bà đã thoát khỏi sự trấn áp của Thiên Phật tháp. Tốc độ của ba người cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại Long Kỳ Lân tiếp phía sau. Tần Mục sững sờ. Mọi người! Khắp Kim Đỉnh bừa bãi lộn xộn, Mã Gia,

Long Kỳ Lân lập tức rút lui quay người đạp Hỏa Vân đi mất. Cái đầu này là của ta. Một tên tùy tùng thái tử lớn tiếng nói. Không kẻ nào được đoạt công lao của ta. Hắn tới dưới bia danh giới rút phi kiếm ở ấm đường Phật Tâm ra, đang định chém đầu Phật Tâm xuống thì sững sờ. Sao lại không có tóc? Những tùy tùng khác cũng chạy tới, thấy Phật tử cưới Long Kỳ Lân đi mất, còn tứ bất tượng ở cổng chùa Đại Lôi Âm tự thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc. Tần Mục quay đầu lại, Thiên Ma giáo chủ mỉm cười với mấy tên tùy tùng thái tử dưới ánh trăng khiến chúng giống như rơi xuống hố băng. Thiên Ma giáo chủ. Mấy tên tùy tùng thái tử toàn thân lạnh toát, luống ca luống cuống. Người cưới Long Kỳ Lân bỏ đi là Thiên Ma giáo chủ, vậy người chết ở bia danh giới này là ai? Bọn họ gượng gạo quay cổ lại nhìn tùy tùng thái tử ở dưới bia danh giới đang luống cuống đứng đó. Hắn đang đưa tay bịt chặt lỗ kiếm trên ấm đường Phật Tâm, muốn bịt vết thương đó lại nhưng không hề có tác dụng. Hắn đứng dậy muốn kéo xác chết đi nhưng ngoảnh đầu lại nhìn thấy bọn họ. Tùy tùng này khiếp sợ lại quay đầu nhìn xác của Phật Tâm ở dưới bia danh giới, sau đó lại nhìn họ rồi lại nhìn xác chết, cứ như vậy. Làm thế nào bây giờ? Hắn mếu máo, nói. Chúng ta cùng tới đây, các người không thể bỏ mặc mình ta, tố cáo ta, các người cũng không thoát khỏi cái chết. Giết Phật tử tội nghiệp rất nặng, thái tử sẽ xử chết hết các ngươi. Mấy tên tùy tùng này cũng không có cách nào, một tên giọng khàn đục, nói. Hãy làm tới cùng, thiêu xác xóa vết tích, đẩy hết tội lên đầu Thiên Ma giáo chủ. Dù sao thì tội lỗi trên đầu Thiên Ma giáo chủ cũng rất nhiều rồi, thêm một việc nữa cũng chả là gì. Người khác nhắc nhở. Nhưng con tứ bất tượng kia nhìn thấy. Bọn chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn tứ bất tượng. Giết chết con hươu này, sẽ thần không hay dù không biết. Bọn chúng lập tức xông lên, vô số phi kiếm lao ra khỏi vỏ bay đi, hóa thành kiếm vũ dợp trời phóng đi giết tứ bất tượng. Tứ bất tượng dùng mình hiện chân thân, cơ thể to lớn gấp mấy chục lần chống lại kiếm vũ đang lao về nó. Hàng loại phi kiếm đâm vào người tứ bất tượng cũng chỉ làm rách ra, không thể làm bị thương nội tạng của nó. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, sừng của tứ bất tượng đâm vào hai tên húc lên bia danh giới, trên bia danh giới lập tức có thêm hai vũng máu. Hai kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Tứ bất tượng vốn là dị chủng trong số dị thú, mặt như ngựa, chân như trâu, đuôi như lừa, đầu như hươu, nghe giảng kinh 1-200 năm ở Đại Lôi Âm tự cho nên sớm đã tu luyện được thần thông quảng đại, vô cùng dũng mãnh. Tứ bất tượng lắc đầu, sừng hươu trên đỉnh đầu bay đi đâm xuyên qua ngực một tên, vim chặt hắn xuống đất. Còn một tên thì bị tứ bất tượng đuổi kịp, giơ vó sầm tan xương nát thịt. Tứ bất tượng lại lắc đầu, sừng hươu bay về lại cắm lại đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn thi thể Phật tử nằm dưới bia danh giới rồi quay người chạy về Đại Lôi Âm tự. Trên người nó cắm đầy phi kiếm nhưng chỉ là vết thương ngoài da cho nên tốc độ không hề giảm đi. Không bao lâu, trời sáng tỏ, mấy vị tăng nhân cao tuổi tới chỗ bia danh giới theo sự dẫn đường của tứ bất tượng. Bọn họ quan sát vết thương, sắc mặt nghiêm trọng. Không ngờ Phật tử lại chết như vậy. Một lão tăng áo vàng nhíu mày, nói. Vết kiếm đúng là do thuộc hạ của thái tử để lại, không phải kiếm pháp của ma giáo, binh khí cũng trùng khớp. Chỉ có điều Như Lai và thái tử đang thương lượng đại kế thiên hạ trong tương lai, muốn thay đổi triều đại để sửa đổi sai lầm cải cách của Duyên Phong đế, trả về mọi thứ như xưa. Đây là đại kế vạn đời. Nếu vì chuyện này mà bị hủy hoại, Phật tử đã chết là một việc đau lòng nhưng cũng chỉ là một lớp da mà thôi, vứt bỏ đi toàn thân thanh thản, không cần phải giãy giụa trong bể khổ nữa. Một lão tăng khác nói, không thể để cái chết của Phật tử làm hỏng đại kế vạn đời của Đại Lôi Âm tự ta. Việc này Như Lai không cần phải biết, các La Hán của La Hán viện chúng ta biết là được. Nhưng Phật tử chết rồi, tùy tùng của thái tử cũng chết rồi. Việc này không thể giấu được.